Khoai tây, hãy cẩn thận, chương 56, góc truyện audio.com. Bởi vì Trương Bác Văn ở nhà Từ Minh cũng không có chuyện gì làm nên cả ngày dính với Từ Minh chơi game. Hai ngày nay không biết Từ Minh chúng ta gì mà luôn cười trộm với màn hình máy tính. Điều này khiến Trương Bác Văn cảm thấy hết nói nổi. Mà tương ứng, bởi vì online thời gian dài mà Trương Bác Văn cũng gia nhập vào đám người trong bang phái. Bọn họ rất nhiệt tình, còn đồng ý dẫn Trương Bác Văn thăng cấp vô điều kiện. Đối với Trương Bác Văn đãi ngộ thế này trước đây chưa từng có. Thế là cậu dần dần thả lỏng, nói chuyện bang phái cũng lộ ra vài phần bản chất chứ không còn bó chân bó tay nữa. Hiện tượng này là do mấy người Jun M từ đầu đã coi Trương Bác Văn là bạn bè nơi trốn nghe ngóng. Trương Bác Văn ngây người ở nhà Từ Minh vài ngày, còn chủ động nộp tiền ăn. Điều này làm Từ Minh cực kỳ bó tay. Nhà tôi còn không nuôi nổi cái đồ tham ăn như ông à, ông coi thường tôi quá rồi đấy. Trương Bác Văn, thuộc tính tham ăn này từ lúc nào đã chụp lên người mình vậy? Nhưng mà Trương Bác Văn tỏ vẻ vì tương lai các loại đồ ngon trong tay Từ Minh. Cậu nhịn, đây không phải vì ăn chùa nhiều ngày mà trong lòng băn khoăn à? Hơn nữa, anh họ ông còn ở đây. Nếu tôi ăn không trả tiền anh ấy sẽ nghĩ tôi như thế nào? Từ Minh, việc này liên quan gì đến anh họ tôi? Trương Bác Văn nháy nháy mắt, muốn lưu ấn tượng tốt với chồng tương lai của bạn. Từ Minh, ai ui thật đáng ghét. Cậu nói xong cái câu buồn nôn như vậy còn vờ vịt đấm vào vai Trương Bác Văn. Đúng cái kiểu yểu điệu thục nữ làm Trương Bác Văn buồn nôn không chịu được. Mà xế chiều, lúc Trương Bác Văn vào game rõ ràng cảm thấy trong bang phái là lạ. Bình thường bang phái cũng rất náo nhiệt nhưng chưa bao giờ náo nhiệt như hôm nay. Bang phái, hai mươi mấy thư sinh, yêu ôi hình phong cậu thật lợi hại, bang phái. Tiết Nhi bay bay, đúng vậy, lần đầu tiên tôi thấy người chơi PvE lợi hại như vậy. Vậy sao cậu không đi đánh PvE mà lại là một người chơi nhàn tản, bang phái? Hình Phong, tôi chỉ muốn tìm được người yêu của tôi, bang phái. Một đóa hoa diễm lệ, Hình Phong có người yêu rồi, bang phái. Tiết Nhi bay bay, CMN đã có người yêu rồi. Nhưng cậu nói như vậy làm tôi đột nhiên nghĩ tới người nào đó trong bang phái. Hai mươi mấy thư sinh, nghĩ tới người nào đó. Một, bang phái, một đóa hoa diễm lệ, nghĩ tới người nào đó. 10.086, bang phái, Jun M thụ thật lẳng lơ, nghĩ tới người nào đó. Số chứng minh nhân dân bang phái, Hình Phong, ha ha, bang phái, Hình Thiên, đây là ai, bang phái. Jun M thụ thật lẳng lơ, bạn yêu bạn tới thật đúng lúc, nhìn đi, đây là ông chồng trung khuyển của bạn đó, người ta ngàn dặm xa xôi đổi tới, còn đặt một cái tên giống bạn nữa, bang phái, Tiết Nhi bay bay, đây mới là chân ái, bang phái, Hình Thiên, bang phái, Hình Phong, Tiểu Văn, em quay về đi, bang phái, Hình Thiên. CMN, Trương Bác Văn phản xạ ngửa người ra sau suýt nữa thì cả người cả ghế cùng ngã xuống đất. Cậu ổn định thân thể, mắt mở trừng trừng nhìn màn hình máy tính như muốn nhìn ra một lỗ thủng từ câu Tiểu Văn. Em quay về đi của người chơi Hình Phong, nhưng thoáng cái lý trí của cậu đã trở lại. Chuyện mình bỏ nhà đi ngoài Từ Minh thì không ai biết. Chuyện mình lập một ước mới cũng chỉ Từ Minh biết. Ước mới của mình tên gì gia nhập bang phái nào, cũng chỉ có một mình Từ Minh biết. Thế là, Trương Bác Văn đằng đằng sát khí đứng dậy đi đến phòng Từ Minh. Mà Từ Minh lúc này đang vắt chân chữ ngũ, nhàn nhã ăn điểm tâm, cùng đám người trong bang phái đùa giỡn đâm chọc vui tươi hớn hở. Hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Gần đây, cậu với ông chồng tìm bừa trên game của cậu tú ân ái càng tú càng nghiêm trọng. Đoán chắc cái tên chiến hồn kia chả mấy mà không nhịn được ha ha ha ha. Cậu quả thực có thể tưởng tượng đến vẻ mặt của Điền Chiến Phong bên cạnh. Đây thật đúng là một chuyện tuyệt vời. Ngửa mặt lên trời cười không ra tiếng. Từ Minh đột nhiên thấy Trương Bác Văn đứng sau lưng mình không nhúc nhích. Cậu hoảng sợ quay người lại vỗ vỗ ngực. Khóe miệng co giật. Ông làm gì thế? Đột nhiên đứng ở sau lưng tôi. Nói cũng không nói một tiếng. hại tôi suýt nữa cho rằng ông là quỷ. Thật là dọa chết người. Sau đó, câu trả lời của Trương Bác Văn là, trực tiếp xông lên bóp cổ. Cách Trương.